Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, hàng xóm Hạ Thanh U. Hắc hắc, đa tạ Lý trưởng lão. Vương Thần duỗi ra một tay nắm, bắt lấy hàng ma sử, không chút nào phí sức cầm, nâng ở trong tay ném đi hai lần, lầm bầm một câu, vẫn được, nặng hơn nữa chút liền tốt. Lý trưởng lão mở to hai mắt nhìn, đây chính là 60 vạn cân. Trong tay Vương Thần nhẹ như không có gì, nghe hắn càng là suýt nữa phun ra một ngụm lão huyết. Thầm hô quái vật, Vương Thần chỉ là lực lượng của thân thể liền có 350 vạn cân. Đây là không sử dụng linh lực tình huống dưới, nếu là hắn toàn lực bạo, cái này linh binh quả thật có chút nhẹ. Hai người đi xuống lâu, Lý trưởng lão lại đưa cho Vương Thần một khối truyền tấn thạch. Khối này truyền tấn thạch so ngoại môn đến đệ tử dùng lại cao cấp một chút, có thể tại khoảng cách 100 vạn dặm bên trong sử dụng. Tốt, về phần ngươi luyện đan nhiệm vụ, có thời gian ngươi đi một chuyến phòng luyện đan, sẽ có luyện đan trưởng lão phụ trách. Lâm trưởng lão phất phất tay, ra hiệu Vương Thần có thể rời đi. Hôm nay đa tạ Lâm trưởng lão, đệ tử cáo từ. Vương Thần ôm quyền thi lễ, quay người nhanh chân rời đi. Cáo biệt Lâm trưởng lão về sau, Vương Thần hướng trụ sở của mình đi đến. Trên đường đi không ít nội môn đệ tử nhao nhao ghé mắt. Không rõ vì sao lại có một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả tại nội môn lắc lư. Sau lưng còn đi theo một đầu quái dị con lừa. Nội môn đệ tử trụ sở tại toàn bộ nội môn phía trước nhất. Chia thiên địa huyền huyễn 4 cái đại viện lạc. 4 cái viện lạc phía trước chính là nội môn diễn võ trường. Huyền viện tại toàn bộ diễn võ trường trái hậu phương. Chính là chỗ này. Vương Thần nhìn thoáng qua trước mắt to lớn mặt trăng cửa. Mặt trăng cửa ngay phía trên viết một cái huyền chữ. Hắn cất bước đi vào. Huyền viện nội bộ là từng dãy tiểu viện. Mỗi cái tiểu viện cổng đều có số hiệu. Vương Thần nhìn thoáng qua đệ tử của mình lệnh bài. Dễ như trở bàn tay đã tìm được thuộc về mình tiểu viện. Hắn vừa dự định đi vào tiểu viện. Lúc này hắn sát vách tiểu viện cửa sân mở ra. Một cái thước tha thân ảnh màu trắng đi tới. Vương Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác nhìn thiếu nữ mặc áo trắng này. Thiếu nữ tựa hồ cảm giác được có người nhìn nàng. Mắt đẹp quét tới. Nàng lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Ha ha, Thanh U, đã lâu không gặp. Ta nhớ đến chết rồi. Để cho ta ôm một cái. Vương Thần giang hai cánh tay. Nhào tới, thiếu nữ này không phải người khác, chính là 2 tháng không thấy Hạ Thanh U. Hạ Thanh U thật lâu mới phản ứng được, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Vương Thần, lườm hắn một cái, không có né tránh, mặc cho hắn ôm lấy chính mình. Được rồi, ngươi còn muốn ôm đến lúc nào? Hạ Thanh U đẩy ra thiếu niên, gia hỏa này rõ ràng chính là tại chiếm tiện nghi của mình. Nàng mở miệng nói. Người cái tên này, làm sao tu vi nửa điểm đều không có chướng? Còn có, người vì sao lại xuất hiện nơi này? Hắc hắc, Vương Thần xoa xoa tay. Lần nữa nhìn thấy Hạ Thanh U. Hắn hiện đối phương khác biệt. Nhiều một chút khí chất đặc biệt. Cùng Tô Linh Tiên có chút tương tự. Như không dính khói lửa trần gian trích tiên. Nàng khí tức cường đại không biết bao nhiêu lần. Vương Thần đoán chừng trong cơ thể nàng năng lượng cũng không so với mình kém. Ta còn là như cũ. Hiện tại tiến vào nội môn. Đi, đi vào trước lại nói. Vương Thần nói chuyện, lôi kéo Hạ Thanh U tiến vào tiểu viện của mình. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua. Nội môn tiểu viện so ngoại môn còn tinh xảo hơn một chút. Không gian ngược lại là không khác nhau lắm về độ lớn. Ngươi làm sao lại vào bên trong cửa? Hạ Thanh U tại viện tử trước bàn đá ngồi xuống, mở miệng hỏi. Vương Thần chắp tay sau lưng trong sân đi một vòng, lại ngồi vào Hạ Thanh U đối diện, mỉm cười nói, ta là đặc biệt chiêu vào bên trong cửa, bởi vì ta biết luyện đan. Ông trời ơi! Hạ Thanh U nhìn thoáng qua con lừa, bị hắn da xanh quần cọc lôi ở. Con lừa thấy một lần Hạ Thanh U đang nhìn mình da xanh quần cọc, đắc ý dạo qua một vòng. Khoe khoang nói, thế nào, bản vương quần cọc xem được không? Ách, Hạ Thanh U vỗ ót một cái, nói, con lừa, ngươi cái này ánh mắt thật sự là tuyệt. Con lừa nghe vậy càng thêm đắc ý, khinh thường nhìn thoáng qua vương thần, quay người trong sân tìm kiếm một phen, tự hồ đang suy nghĩ hắn con lừa ổ hẳn là gắn ở địa phương nào. Nói một chút tình huống của ngươi a. Vương thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, đối nàng thể chất cực kỳ hiếu kỳ. Hạ Thanh U điểm điểm, minh bạch đối phương nói là cái gì. Tú Mỹ hơi nhíu, ta cũng nói không rõ ràng, chính là đột nhiên cảm giác trên người mình sinh thuế biến, phảng phất thối lui một tầng gông xiềng, sau đó thân thể các phương diện đều tăng mạnh một mảng lớn, tu luyện độ càng là so trước kia tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Dễ như trở bàn tay đã đột phá linh hải cảnh. Tông môn trưởng lão nói ta là thần vương thể, tương lai sẽ trở thành vô thượng cường giả. Vương thần gật đầu. Hạ Thanh U lại là thần vương thể. Thần vương thể là một loại so thần thể càng khủng bố hơn thể chất, tương lai thành tựu cũng sẽ cao hơn. Nàng cũng không phải là đột nhiên liền biến thành thần vương thể, mà là nàng nguyên bản là thần vương thể, chỉ là cho tới nay đều không có thức tỉnh, cho nên nhìn không ra, chỉ là so với bình thường võ giả độ tu luyện nhanh mà thôi. Bất kể nói thế nào, cái này đối ngươi tới nói là chuyện tốt. Thần vương thể, chà chà, vương thần chép miệng một cái đi. Hắn cũng âm thầm vì Hạ Thanh U cao hứng. Cái kia ngược lại là, bất quá có một chút vấn đề, chính là ta thực lực tăng trưởng quá nhanh, có chút khống chế không nổi lực lượng của mình, thực lực vung không ra. Hạ Thanh U khẽ nhíu mày. Vương thần khẽ cười nói, đây là bình thường, một người lực lượng nếu như đột nhiên gia tăng gấp mấy chục lần, khẳng định không có khả năng hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình. Cái này muốn về sau từ từ tôi luyện một chút là được rồi, trước không cần vội vã đột phá, hai chúng ta đọ sức một trận. Hạ Thanh U đôi mắt đẹp sáng lên, kích động, đứng lên nói với vương thần. Vương thần bĩu môi, người không phải là đối thủ của ta, vậy cũng không nhất định nha, không thử một chút làm sao biết. Hạ Thanh U tràn đầy tự tin, nàng thực lực đại tiến, tăng trưởng không biết bao nhiêu lần, cảm giác mình qua lâu rồi vương thần. Tốt a, đi, đi diễn võ trường. Vương thần đứng lên, nhìn thoáng qua tiểu viện của mình, cất bước đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn tới ngày đầu tiên liền đem nhà mới của mình đập nhão nhoẹt. Chuẩn bị xong chưa? Vương thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, khoanh tay, uể oải đứng tại trên diễn võ trường. Hạ Thanh U lườm hắn một cái, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, hơi có chút giận tái đi. Gia hỏa này vậy mà nhìn như vậy không dậy nổi người. Mình thế nhưng là thần vương thể. Hừ, chết vương thần. Nhìn hôm nay bản công chúa không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Choeng, Hạ Thanh U trường kiếm trong tay hất lên, từng tiếng sáng kiếm minh trực trùng vân tiêu. Mũi kiếm khẽ động, một đạo kiếm mang màu đỏ rực mang theo cực nóng hỏa diễm, gào thét mà tới. Vương thần khẽ lắc đầu, nắm đấm bạo kim quang, nguyên địa bất động, tùy ý oanh ra một quyền. Đang, kiếm mang màu đỏ rực tiêu tán, yếu phát nổ, toàn lực ra tay đi, người thương không được ta. Hắn thu hồi nắm đấm, tùy ý mở miệng. Hạ Thanh U một chiêu này chỉ là thăm dò, cũng không có sử dụng nhiều ít chiến lực. Nàng thật đúng là sợ đem vương thần đả thương. Gia hỏa này, thực lực quả nhiên lại mạnh. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Cảnh giới một điểm không có chướng, thực lực lại một mực bạo tăng. Hạ Thanh U thất kinh. Nàng dám khẳng định, hai tháng trước vương thần tuyệt đối không tiếp nổi một chiêu này. Kiều hừ một tiếng, không còn lưu thủ. Tú dương nhẹ, một cỗ cường đại khí thế tại thân thể mềm mại của nàng bên trong tràn ra đến. Váy áo tung bay, tựa như bất thế trích tiên. Huy động trường kiếm trong tay, hai đạo lợi mang vung ra, một đỏ một trắng, hồng mang hỏa diễm nở rộ, bạch mang lạnh lùng như tuyết. Song thuộc tính, vương thần vi kinh, nhà đầu này lại là song thuộc tính võ giả. Càng kỳ hoa chính là lại là hai loại tương phản thuộc tính. Một lạnh một nóng, một âm một dương, âm dương điệp ra, uy lực so cái khác song thuộc tính võ giả càng hơn một bậc. Mắt thấy hai đạo lợi mang lân cận, hắn ổn định tâm thần, một cánh tay nhoáng một cái, một đầu đen nhánh hàng ma sử nơi tay, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, mạnh mẽ thân thể vọt lên, lực rót một cánh tay, hàng ma sử tựa như một đầu màu đen roi thép, đối hai đạo lợi mang nện xuống, oanh, ba ba, hai đạo lợi mang vỡ nát, vương thần mượn lực xoay người. Hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, nhướng mày một cái, cảm giác trong cơ thể mình có hai đạo kiếm ý tán loạn. Một lạnh một nóng, phi thường khó chịu, hắn hơi động một chút, kim quang chớp lên, kiếm ý mới tiêu tán. Siêu, Hạ Thanh U trường kiếm lại đến, trên thân kiếm, có đỏ trắng quang mang quanh quần, xoát hàng ma sử nhẹ nhàng vẩy lên, đẩy ra trường kiếm, đương đương đương. Trên diễn võ trường, hai đạo bóng trắng giao thoa, kiếm mang bay tán loạn, ngay cả nhưng trong nháy mắt liền đấu mấy chục chiêu. Vương thần đoán không sai, Hạ Thanh U thể nội linh khí hùng hậu, dường như vô cùng vô tận, so với hắn đến chỉ mạnh không yếu. Thần thể vương thể xác thực không thể khinh thường, cứ việc trong cơ thể nàng linh khí hùng hậu, làm sao chỉ có thể vung ra một phần nhỏ thực lực. Nàng hiện tại còn không thể hoàn toàn nắm giữ thần vương thể. Cần ma luyện, vương thần chiến lực kinh khủng bực nào. Tuổi của hắn tuy nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ phong phú. Chiêu thức tinh diệu tuyệt luân. Hắn có thể hoàn mỹ khống chế trên người mình mỗi một phần lực lượng. Chính là Hạ Thanh U có thể bạo toàn bộ lực lượng. Cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Xoát, Hạ Thanh U dừng trường kiếm. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức giận. Gia hỏa này quá khách khí rồi. Chỉ là ngăn cản. Cũng không tiến công. Chất vấn. Vì cái gì không hoàn thủ. Vương thần nhún nhún vai. Tốt a, lại đến. Hừ. Thất tinh kiếm pháp. Hạ Thanh U khẽ kêu một tiếng. Mũi kiếm liền chút. Một cái bắt đầu thất tinh kiếm trận hoành không mà đến. Tại trên đó có đỏ trắng hai loại quang mang quanh quần. Kiếm khí bốn phía, uy thế khiến người sợ hãi thần. Đang, vương thần hàng ma sử trên mặt đất dùng sức một điểm. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, như một đầu ấu bằng dương cánh. Mạnh mẽ thân thể bạo vô tận kim quang. Hai tay nắm ở hàng ma sử, ra sức vung lên, mở, ầm, thất tinh kiếm trận ứng thanh nổ tung. Hắn mượn nhờ một kích này chi lực, lăng không một phen. U lãnh hàng ma sử, quét ngang mà ra, thẳng đến Hạ Thanh U nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đương đương đương, hàng ma sử mang theo cái thế hung uy, tại trên thân kiếm liền chút ba lần. Đăng đăng đăng, Hạ Thanh U liên tiếp lui lại vài chục bước, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Quái dị chấn kinh tại nàng thể năng bạo, cầm kiếm tay nhỏ run nhẹ nhẹ. Vương thần thu hồi hàng ma sử, người trên không trung. Bước ra một bước, liền đến Hạ Thanh U trước mắt, hung ác đá ngang quét ra, thẳng đến vai của nàng, cái sau cuống quýt huy kiếm ngăn cản, vương thần thân thể dùng sức vặn một cái, mặt khác một cái chân duỗi ra, hai chân giảo động, siêu, Hạ Thanh U trường kiếm tuột tay mà bay, hắn tiện thể một kích đá ngang tại Hạ Thanh U bằng phẳng trên bụng quét qua, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,